Chương 668, gặp lại khỉ ốm. Bạch Hồng quán cổng không có người chấn giữ, Chu Phàm tự nhiên mà vậy liền đi vào, bất quá hắn không có đi loạn, để tránh gây nên hiểu lầm gì đó, mà là đứng ở trước cửa, dò xét một cái rộng rơi sân luyện công đất, ở đây địa chi sau chính là Bạch Hồng quán chính sảnh. Có người hay không tại Chu Phàm há miệng hô một tiếng. Hắn cái này một hô, liền có mười mấy ăn mặc màu đen trang phục khỏe mạnh người thanh niên lao ra. Bọn hắn hướng Chu Phàm hơi đa nhờ ra, phát hiện là một cái đầu trọc thiếu niên, bên hông vác lấy một cái dài nhỏ đao, trên lưng còn đeo to đến có chút khoa trường cự đao, cái này hiển nhiên là một cái võ giả. Tầm mười sắc mặt người đều nháy mắt khó nhìn lên. Các ngươi tốt, ta là tới. Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, mới lên tiếng nói. Các ngươi phi xả môn không nên quá tờ hờ ân nở. Một người trung niên nam tử mặt lộ tức giận quá to, thật coi ta Bạch Hồng quán không ai không thành. Nam tử trung niên lời nói một cương nói xong, cả người hắn nhoáng một cái liền đã hướng Chu Phàm vội xông mà đến, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là một cái tốc độ đoạn trở lên võ giả. Chu Phàm lúc này nghĩ giải thích cũng không được, bởi vì nam tử trung niên đã đến trước người hắn. Nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, xoay eo một quyền hướng Chu Phàm bề ngoài hoành đến. Một quyền này mang theo tiếng gió vun vút, thổi đến Chu Phàm quần áo bay phất phới. Chỉ là quyền này không có hoành trúng Chu Phàm mặt, liền bị một cái tay đột ngột xuất hiện bắt ở cổ tay của hắn. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn quyền này ra tay trước, nhưng đối phương bàn tay phát sau mà đến trước, hiển nhiên tốc độ so với hắn nhanh hơn, nhưng hắn đã tới không kịp lại nghĩ lại, bị người bắt được cổ tay là tối kỵ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chân khí trong cơ thể hướng phía hữu quyền của mình dũng mãnh lao tới, ý đồ dùng chân khí chấn khai kềm ở hắn cổ tay phải bàn tay. Nhưng hắn chân khí lại là dễ dàng sụp đổ. Nam tử trung niên càng phát ra kinh hãi, người này chân khí so với hắn không biết còn hùng hậu hơn gấp bao nhiêu lần, trong lòng niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền muốn giơ lên quyền trái, bức thiếu niên ở trước mắt buông tay. Chỉ là hắn còn không có giơ lên quyền trái, Chu Phàm lại đột nhiên buông tay. Nam tử trung niên vì thế khí lực dùng xóa, đạp đạp đất lui lại mấy bước. Có thể hay không nghe ta nói hết lời? Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói. Ta không phải cái gì phi xà môn. Đồng thời Chu Phàm nghiêm túc ở trong lòng hồi tưởng một chút, phi xà môn hắn tựa hồ chưa từng nghe qua. Cao Tượng huyện có dạng này một môn phái, đương nhiên Cao Tượng thành phụ cận, to to nhỏ nhỏ môn phái liền có vài chục nhiều, hắn bỏ sót QNZ không có gì kỳ quái. Nam tử trung niên sững sờ một cái, sau đó sắc mặt hắn đỏ lên, nghiêm hướng Chu Phàm không lưng nói, vị huynh đệ kia, là ta lô mãng, xin tha thứ ta. Cái kia tầm 10 người cũng là cùng nhau hướng Chu Phàm khom lưng xin lỗi. Bọn hắn người kém chút liền ngộ thương Chu Phàm, cái này nếu là chuyến đi, Bạch Hồng quán thanh danh liền hủy, đây đối với hiện tại Bạch Hồng quán đến nói, là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương đại sự. Tính, tính. Chu Phàm vừa rồi trong lòng còn có chút phiền muộn, nhưng bây giờ Bạch Hồng quán người đều dạng này xin lỗi, việc này liền không thể tính toán. Lại nói cái này tốt xấu là khỉ ốm chỗ môn phái. Nếu là hắn thật truy cứu, cái kia khỉ ốm tại Bạch Hồng quán sẽ rất khó đợi đến xuống dưới. Tạ ơn. Vị trung niên nam tử kia lúc này mới đứng thẳng lưng lên, hắn hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm hỏi, xin hỏi vị huynh đệ kia đến Bạch Hồng quán có gì muốn làm ta tìm? Gầy Chu Phàm nói đến một nửa, dừng lại một cái nói, ta là tới tìm Trương Toàn Phúc. Trương Toàn Phúc chính là khỉ ốm danh tự, dù sao nói khỉ ốm bọn hắn chưa hẳn liền biết được. Trương Toàn Phúc tầm 10 người đều là sững sờ một cái. Bọn hắn đều đang hồi tưởng đệ tử nào gọi Trương Toàn Phúc, trong đám người một thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nói, ngươi là tìm đến khỉ ốm sư huynh sao? Đúng thế. Chu Phàm cười gật đầu, tâm hắn nghĩ khỉ ốm xem ra ngươi cái tên này là thoát khỏi không thể, không nghĩ tới ngươi cũng trở thành sư huynh. Ngươi là khỉ ốm người nào? Dẫn đầu nam tử trung niên sắc mặt hòa hoãn hỏi. Ta là hắn rất tốt huynh đệ, cùng hắn cùng một thôn, ngươi nói ta gọi Chu Phàm, khỉ ốm liền biết. Chu Phàm lại là hồi đáp. Ta đi thay ngươi gọi khỉ ốm sư huynh. Thiếu niên kia một mặt vui sướng đi vào phòng trong. Nếu là khỉ ốm huynh đệ, cái kia mau mời tiến. Nam tử trung niên một mặt nhiệt tình nói. Chu Phàm liền cùng nam tử trung niên cùng một chỗ hướng vào phía trong đi đến, đi theo phía sau một đám Bạch Hồng quán đệ tử. Ta là khỉ ốm đại sư bá, Chu huynh đệ, vừa rồi thật xin lỗi. Chủ yếu là phi xả môn mấy ngày nay không ngừng người tới khiêu khích chúng ta, đã thương chúng ta mấy người, vì lẽ đó ta vừa rồi mới coi là nam tử trung niên lại là cười khổ giải thích. Đều là một trận hiểu lầm, việc này cũng không cần nhắc lại. Chu Phàm cười lắc đầu nói, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ Phi Xà Môn là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Dù sao đây là Bạch Hồng Quán sự tình, hắn cùng Bạch Hồng Quán những người này lại là lần đầu quen biết, không thích hợp hỏi. Chu Phàm cùng vị này tên là Vương Tử Lâm nam tử trung niên mới vừa ở đại sảnh ngồi xuống, Khỉ Ốm liền cùng thiếu niên kia chạy tiến đến. Khỉ Ốm trông thấy Chu Phàm, hắn mặt tươi cười nói, A Phàm, làm sao ngươi tới? Khỉ Ốm vẫn là giống như trước kia gầy đến tựa như da bọc xương đồng dạng, nhưng lại so trước kia cao một đoạn, cả người nhìn cũng thành thục không ít. Không có cánh tay trái Khỉ Ốm vĩnh viễn lạc quan như vậy. Chu huynh đệ, ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Vương Tử Lâm thức thời đứng lên ôm quyền nói. Vương Tử Lâm mang theo một đám đệ tử rời đi, Chu Phàm mới cười vô vô Khỉ Ốm bả vai nói, ta lần trước về thôn, không nghĩ tới ngươi thế mà không rên một tiếng liền đi. Ta lúc đầu muốn đi Thiên Lương Thành tìm ngươi, thế nhưng là sư phụ mang theo ta, trùng hợp có chuyện quan trọng đi làm, liền không cách nào lại đi tìm ngươi. Khỉ Ốm gãi gãi cái hót, ngu ngơ giải thích nói. Chu Phàm không có ở lại đại sảnh, mà là cùng Khỉ Ốm ra Bạch Hồng Quán, đi tại Nam Tịnh thôn thôn trên đường, tùy ý nói xong nhàn thoại. Chu Phàm tại chuyện phía bên trong mới biết được, Khỉ Ốm bái Bạch Hồng Quán quán chủ Triệu Dương Nhị đồ đệ Ngao Phong sư phụ, bởi vì tĩnh mạch đồng tử mở ra kích hoạt võ giả thiên phú nguyên nhân, thiên phú của hắn tại Bạch Hồng Quán đệ tử đời ba bên trong xem như rất là xuất chúng một cái. Khỉ Ốm nói vô luận là sư phụ sư thúc bá vẫn là thái sư phụ, đối với hắn đều rất tốt. Chu Phàm lúc này mới thở phào, hắn còn lo lắng Khỉ Ốm tại Bạch Hồng Quán chịu ủy khuất, nếu là dạng này, vậy còn không như để cho Khỉ Ốm rời đi Bạch Hồng Quán tính. Cái kia Phi Xà Môn cùng ngươi Bạch Hồng Quán lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm không hỏi Vương Tử Lâm, nhưng cùng Khỉ Ốm nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Khỉ Ốm nghe Chu Phàm nhắc lên Phi Xà Môn, trên mặt hắn lộ ra tức giận nói, cái kia Phi Xà Môn là từ nơi khác đến Cao Tượng Thành khai tông lập phái, lúc đầu loại sự tình này hàng năm đều có, nhưng Phi Xà Môn rất bá đạo, nó chọn chúng Nam Tịnh thôn xem như tông môn sở tại địa về sau, liền phái người nói cho bao quát chúng ta Bạch Hồng Quán ở bên trong năm môn phái, hoặc là hướng bọn hắn Phi Xà Môn thần phục, sau đó lấy Phi Xà Môn cầm đầu, hoặc là liền dơ y xa Nam Tịnh thôn thái sư phụ bọn hắn đương nhiên không chịu, cho nên bọn họ ỷ vào thực lực cường đại, từng cái khiêu chiến chúng ta năm môn phái, nhưng chúng ta một chọi một đều không phải là đối thủ của bọn họ, bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, ngay tại hôm qua, bọn hắn môn chủ đem thái sư phụ đả thương, hiện tại còn nằm ở trên giường.